Triển Bằng cũng không hoàn toàn nói thật, trên thực tế khi đi thăm vợ chồng Hồ Bất Vi, Hồ phu nhân Từ Phụng Nghi khóc không thành tiếng, nhân vật như Hồ Bất Vi cũng đau lòng, Hồ Tiểu Thiên là con trai duy nhất của họ, bây giờ tịnh thân nhập cung, có nghĩa là chặt đứt hương hỏa Hồ gia bọn họ, nỗi đau và thất vọng trong lòng có thể tưởng tượng được. Hồ Bất Vi lòng dạ rất sâu, tuy không dễ biểu lộ tình cảm của mình ra ngoài, Từ Phụng Nghi thì lại không thể che đậy được, nếu có thể bảo vệ sự bình an của con trai, hai người bọn họ cho dù chết mấy lần cũng không tiếc nuối. Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ thiên hạ, Triển Bằng nhớ tới tình cảnh lúc đó trong lòng cũng cảm thấy chua xót không nguôi. Những lời này y đương nhiên không thể nói thật với Hồ Tiểu Thiên, nếu không nhất định sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của Hồ Tiểu Thiên. Cách chương.